Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, hỏi dò tin tức. Diệp Trần liền đứng ở một bên, chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Nói cái gì vậy chưa nói. Có lúc, cùng những thứ này ngu đần nói nhiều, còn lấy là và mình là cùng loại người. Liền giống như Triệu Đào, tự cho mình có một cái Triệu thị con em thân phận, là có thể nghiền ép hết thảy, liền lấy là có thể ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Trước không so đo, là bởi vì là không đến lúc đó. Hôm nay, hắn là Triệu thị chỗ thượng khách, chính là một cái Triệu Đào, vẫn là xuất thân thiếp con em, lại coi là cái gì? Không thấy Triệu Quân Hào cái này đích hệ tử tôn còn ở mình phía sau giống như một người hầu nhỏ. Sao? Hào ca, chấm ngoặc kép, Triệu Đào bị liền trước hai sóng đả kích còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Có chút mơ hồ, bởi vì hắn căn bản liền không hiểu nổi. Cái này Diệp Trần có lợi hại gì? Có thể để cho Hào ca đối với hắn như vậy? Phế nói cái gì? Để cho ngươi nói xin lỗi dập đầu nhận sai. Không có nghe biết chưa? Triệu Quân Hào tức giận mắng. Nói chuyện dài dòng. Tin không tin ta lại cho ngươi mấy đá. Để cho ngươi biết phải làm sao ngươi. Phải. Ta nói xin lỗi. Ta dập đầu. Ta nhận sai. Triệu Đào không dám lại có bất kỳ ý kiến. Lập tức chạy đến Diệp Trần trước mặt. Quỳ xuống. Bình bịch bịch. Chấm ngoặc kép. Triệu Đào chán nặng nề dập đầu trên đất. Lớn tiếng nói. Diệp tiên sinh, ta sai rồi, ta không nên đụng ngài. Xin ngài tha thứ, cho ta một lần cơ hội. Được rồi, đứng lên đi. Diệp Trần nhìn Triệu Đào trên trán bởi vì dập đầu mới có máu ứ đọng. Thuận miệng nói, xem thành ý này coi như không tệ. Miễn cưỡng liền không so đo liền đi. Lời mặc dù nói ra, nhưng Triệu Đào cũng không dám tuân theo. Chỉ là cầm ánh mắt nhìn về phía Triệu Quân Hào. Dẫu sao, hắn đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Trong này có chút vấn đề. Diệp tiên sinh khoan hồng độ lượng. Người cũng không biết hơn dập đầu mấy cái à? Triệu Quân Hào không vui nói. Một chút cũng không có nhãn lực gặp. Nghe nói như vậy, Triệu Đào không dám thờ ơ. Hướng về phía Diệp Trần. Lại là mấy cái đầu dập đầu đi xuống. Diệp Trần cách gần. Cũng có thể cảm nhận được trên đất bị dập đầu một mực run rẩy. Được rồi, đứng lên đi, ta cũng không phải là tổ tông ngươi. Dập đầu như vậy nhiều đầu làm gì? Diệp Trần trực tiếp nói, để cho ngươi dạy đâu. Triệu Quân Hào cảm nhận được liền Diệp Trần trong giọng nói có chút không nhịn được. Liền nhanh chóng đạp một cước Triệu Đào. Mắng, tên này chuyện gì xảy ra? Một chút cũng không biết sát ngôn quan sát. Phải, ta cái này thì đứng lên. Triệu Đào vội vàng từ dưới đất bò dậy. Mới vừa đứng lên, còn thật có chút không đứng vững. Thiếu chút nữa không trực tiếp mới ngã xuống đất. Xem nhìn thời gian, vậy đến buổi trưa, Diệp Trần liền hỏi nói. Nơi nào có thể ăn chút? Ta biết, vùng lân cận nơi này có một nhà bữa ăn Tây không tệ. Triệu Quân Hào lập tức nói. Diệp tiên sinh, chúng ta cùng đi đi. Đều có thể. Diệp Trần gật đầu một cái, cũng không có muốn ý cự tuyệt, liền đáp ứng. Mấy người đi thẳng ra ngoài, hướng nhà hàng Tây đi tới. Dẫu sao là kinh thành đại thiếu, Triệu Quân Hào ở ăn cái này phương diện vẫn rất có thành tựu. Tìm nhà này nhà hàng Tây mùi vị xác thực cũng không tệ lắm. Thừa dịp ăn cơm công phu, Diệp Trần liền cùng Triệu Quân Hào hỏi tới Lâm thị tình huống. Diệp tiên sinh, ngài là nói Lâm thị gia tộc à? Cái này ta vậy biết một chút. Triệu Quân Hào khẽ mỉm cười nói. Hắn còn lấy là Diệp Trần là lo lắng Lâm Vạn Minh sự việc. Cho nên trước thời hạn hỏi dò tin tức. Cũng không có hoài nghi. Vậy ngươi nói một chút đi. Diệp Trần cũng là muốn tìm hiểu tình huống. Cứ tiếp tục hỏi. Cái này Lâm thị đâu? Tình huống so chúng ta phức tạp hơn nhiều. Bọn họ quang ở kinh thành số người thì có hơn ngàn người. Sau đó phân tán ở cả nước các nơi. Chừng hơn 10.000 Lâm thị tộc nhân. Triệu Quân Hào tiếp tục nói. Ta dám nói. Cái này Lâm thị tông tộc. Đoán chừng là toàn bộ trong kinh thành. Tất cả tông tộc số người nhiều nhất. Ta nghe nói bọn họ đang làm cái gì khảo hạch hoạt động. Ai năng lực mạnh, ai liền làm Lâm thị tộc trưởng. Diệp Trần gặp Triệu Quân Hào giải thích nửa ngày cũng không có nói đến điểm chủ yếu. Dứt khoát trực tiếp gợi ý một câu. Dựa theo hắn cái này giới thiệu phương pháp, còn không biết giới thiệu tới khi nào đâu. Là có cái tập tục này, ta cũng đã nghe nói qua. Triệu Quân Hào khẽ gật đầu, nói, những người này bị Lâm thị lão tổ tông khảo hạch sau đó, liền sẽ chọn một cái trong đó ưu tú nhất, thành tựu Lâm thị tộc trưởng, tiếp tục chấp trưởng đi xuống. Cái này lão tổ tông lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần khẽ cau mày, hắn loáng thoáng cảm thấy, cái này cái gọi là lão tổ tông, có lẽ là cái khảo hạch này bên trong lớn nhất vấn đề. Cụ thể ta cũng không biết. Bất quá, cái này lão tổ tông nghe nói đã sống trên 100 năm. Vẫn luôn tồn tại, là Lâm thị người sáng lập. Cũng không biết dùng phương pháp gì làm đến hiện tại. Triệu Quân Hào giải thích. Hào ca, Diệp tiên sinh, ta làm sao nghe người ta nói. Cái này lão tổ tông là giả à? Không phải giả dối sao? Bên cạnh Triệu Đào cũng vội vàng nói một câu. Đem hắn biết vậy đơn giản sách ra một tí. Tất cả loại giải thích đều có. Cũng có người nói cái này lão tổ tông chỉ là hư cấu đi ra ngoài. Cũng có người nói cái này lão tổ tông căn bản không tồn tại. Cụ thể sự việc, chỉ có Lâm thị làm đại tộc trưởng biết. Cái này thuộc về Lâm thị cơ mật tối cao. Người ngoài làm sao biết? Triệu Quân Hào khoát khoát tay nói. Trừ những thứ này ra, Lâm thị còn có chỗ nào tương đối kỳ quái sao? Diệp Trần hỏi, phải nói địa phương kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Triệu Quân Hào suy nghĩ cẩn thận liền đứng lên. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi, còn có một cái địa phương rất kỳ quái. Địa phương nào? Diệp Trần nhất thời liền hứng thú. Hỏi, thật giống như mỗi cái được tuyển làm Lâm thị tộc trưởng người. Tánh tình cũng sẽ phát sinh rất biến hóa lớn. Thậm chí, hắn trước biết bằng hữu cũng không nhớ. Liền trực tiếp nói không nhận biết. Nhưng qua một trận lại khôi phục bình thường. Triệu Quân Hào thần thái sáng láng nói. Kỳ lạ nhất là, có để mặc tộc trưởng. Hắn liền vợ mình cũng không nhận ra. Càng về sau, qua mấy tháng sau đó, mới lần nữa nhớ tới. Cho nên, người người đều nói. Cái này Lâm thị khảo hạch nhất định là có vấn đề. Còn có thể để cho người ta trí nhớ đều vứt bỏ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cau mày tới. Một điểm này, có vấn đề rất lớn. Người trí nhớ vậy dưới tình huống là sẽ không vứt bỏ. Trừ phi gặp phải một ít rất trọng đại đả kích. Nhưng Lâm thị khảo hạch, có thể có bao nhiêu đả kích. Lớn đến để cho người vứt bỏ trí nhớ. Trừ cái này cái, còn có một loại có thể. Đó chính là bị người chiếm cứ đại não trung tâm thần kinh. Trí nhớ bị rút sạch. Loại chuyện này, chỉ sẽ phát sinh ở võ đạo giới. Giống vậy người bình thường khẳng định không được. Cho dù là bây giờ Diệp Trần vậy không làm được. Chỉ có ở Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, mới có thể làm được. Bởi vì, Kim Đan kỳ, còn chỉ là đơn thuần trong lực lượng cường hãn. Chỉ có đến Nguyên Anh kỳ. Mới có thể có cường đại linh hồn lực lượng. Linh hồn lực lượng đủ cường đại. Mới có thể làm cái loại này hấp thu người khác trí nhớ sự việc. Diệp tiên sinh, người cũng không cần lo lắng. Lấy ngươi thực lực, cho dù vậy Lâm thị người tìm tới. Cũng không cần sợ. Triệu Quân Hào nhìn Diệp Trần chân mày nhíu chặt. Tựa hồ đang lo lắng. Vội vàng an ủi một câu. Ta lo lắng. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cũng không nói gì. Chính là một cái Lâm thị. Hắn tự nhiên không sợ. Hắn chỉ là muốn làm rõ ràng bên trong này mờ ám chỗ. Giúp Lâm Nguyệt Giao làm rõ ràng chân tướng sự tình. Hắn cũng không muốn Lâm Nguyệt Giao có phiền toái. Ta ngược lại không lo lắng. Các ngươi Triệu thị và Lâm thị quan hệ rất khẩn trương sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Dĩ nhiên khẩn trương. Lâm thị chính là của chúng ta từ đối đầu. Triệu Đào lập tức nói. Liền cái đó Lâm Vạn Minh, cùng chúng ta liền là đối thủ một mất một còn, còn thường xuyên tới diễu cợt chúng ta, cùng chúng ta đối nghịch. Không sai, bất quá hiện tại không cần phải sợ, Diệp tiên sinh ngài thực lực, có thể nghiền ép hết thảy. Triệu Quân Hào lòng tin tràn đầy. Ta xem Lâm Vạn Minh chính là cầm Lâm Thị bên trong người cũng mời đi theo. Cũng vô ích, Diệp Trần khẽ gật đầu. Cũng không nói gì, ăn thêm mấy miếng rau. Ngày hôm nay ngược lại là cũng biết điểm Lâm Thị tình huống. Ít nhất không giống trước như vậy hai mắt một bôi đen. Lâm Thị, nhất định là có chút vấn đề. Ăn cơm, Triệu Quân Hào và Triệu Đào lại phụng bồi Diệp Trần ở trong kinh thành đi vòng vo mấy vòng. Thậm chí, còn ở Lâm Thị chung quanh vòng vo một tí. Dùng Diệp Trần lời nói. Đây là đang quen thuộc đối thủ. Thăm dò lai lịch, rất nhanh. Lưu Điềm Điềm điện thoại liền gọi lại. Hỏi Diệp Trần ở địa phương nào. Muốn gặp một lần, hẹn xong địa điểm gặp mặt. Lưu Điềm Điềm rất nhanh liền chạy tới. Diệp Trần, Lưu Điềm Điềm kêu một tiếng. Bất quá rất nhanh, nàng liền thấy vây ở Diệp Trần bên cạnh Triệu Quân Hào và Triệu Đào các người. Người lại thế nào và bọn họ phối hợp chung một chỗ. Lưu Điềm Điềm thấp giọng nói một câu. Nàng là rất không ưa cái này hay cái con nhà giàu. Tự nhiên chẳng muốn Diệp Trần cũng bị đi theo làm hư. Sẽ đi ngay bây giờ liền sao? Diệp Trần không có chính diện đáp lại, mà là hỏi một câu. Đúng vậy, ngay tại đỉnh Thiên Chí Tôn hội sở. Nói là muốn ca hát một chút, sau đó ăn một chút cơm. Chúng ta liền lại xem đi. Lưu Điềm Điềm gật gật đầu nói. Phải, vậy đi thôi. Nếu đáp ứng đối phương, Diệp Trần tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Quay đầu nhìn Triệu Quân Hào và Triệu Đào. Nói. Các ngươi đi trước đi, có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Diệp tiên sinh là muốn đi hội sở đỉnh thiên sao? Triệu Quân Hào ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì? Diệp Trần gật đầu một cái, hỏi, ta có người bạn ở bên kia, ngài nếu là có cần gì? Cứ việc tìm một cái kêu là Triệu Bằng, đó là người mình. Triệu Quân Hào mười phân cung kính nói. Hắn hiện tại liền buồn trước không có cơ hội thật tốt nịnh hót Diệp Trần. Hiện tại có cái này cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phải, ta biết. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền và Lưu Điềm Điềm đi ra ngoài. Người nọ đối với ngươi làm sao như vậy khách khí à? Lưu Điềm Điềm một hồi không rõ ràng. Có thể là cầm ta làm bạn bè xem đi. Diệp Trần thuận miệng biên một cái lý do. Nói ra, làm bạn bè. Đánh giám, Lưu Điềm Điềm có thể không tin lời này. Dẫu sao, Triệu Quân Hào như vậy con em, căn bản cũng sẽ không cùng Diệp Trần người như vậy làm bạn. Hai loại người đều không phải là một cái thế giới. Nóng này cũng không giống nhau. Vẫn làm thế đó bằng hữu. Đó không phải là nói đùa sao? Ta cùng ngươi nói à? Và Triệu Quân Hào, Triệu Đào người như vậy tránh xa một chút. Cùng bọn họ chung một chỗ. Lại không có chỗ gì hay. Cả ngày ăn chơi đàng điếm. Ăn uống vui đùa. Có thể có cái gì tiền đồ. Lưu Điềm Điềm thấp giọng nói. Người năng lực vốn là lớn. Làm chút gì không tốt. Và bọn họ lẫn vào. Khẳng định không có chuyện gì tốt làm. Ta biết. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cười một tiếng. Lời thừa thải vậy chưa nói. Cho dù hắn nói. Mình là Triệu Thị chỗ thượng khách. Là bọn họ khách quý. Phỏng đoán Lưu Điềm Điềm cũng sẽ không tin. Đây chính là chủ quan lên ý thức. Được rồi, người biết là được. Lưu Điềm Điềm nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Tựa hồ vậy không nghe vào mình nói. Liền vậy không có nói nữa. Dẫu sao, Diệp Trần là cái đại nhân. Nàng nếu là một mực nói. Đối phương vậy sẽ phiền. Nói ít điểm vi diệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-o-nối-bac-nối-tay-nối-mo-nối-cay-nối-xang-nối-xang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.